Chương 4340 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh yêu vạn giới tụ. Người đăng, thắng để Long Phi đối một cái quái lưu tình, không tồn tại, huống chi đối với loại này ngàn dặm tặng đầu người hành vi, cự tuyệt ở ngoài. Cửa, càng là không thể nào, trong lúc nhất thời, Long Phi trong đầu hiện lên một cái trò chơi từ ngữ, báo cáo địa phương bắt đầu, ngàn dặm tặng đầu người điểm này, thực sự là quá chuẩn xác, không xa vạn dặm truy sát, thậm chí mình xuyên toa không gian sai lầm, rơi vào. Tinh vẫn thế giới, cũng không thể trốn qua bắt đầu truy tung như vậy chảnh lấy cuộc đi tìm cái chết, Long Phi làm sao có thể không bằng ước. Nguyện của hắn, bành, Long Phi khí tức chấn động, ánh mắt ngưng lại cuộn trào nhục thân chi lực phát tiết, trực tiếp xóa bỏ bắt đầu giới vương một. Giọt máu cuối cùng. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết đưa lưng về phía giới vương. Lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, linh nguyên giá trị 1 triệu điểm, cùng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi trong lòng nháy mắt trầm mặt xuống, quả nhiên, kinh nghiệm bị áp chế, nếu như phóng tới trước đó gây hệ thống. Con em ngươi, coi như không phải bốt, cũng là siêu cấp quái A, mà. Lại tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, sao nhóm kinh nghiệm ít như vậy? Ta rõ. Ràng đều đã vận dụng mạnh nhất nhục thân chi lực có được hay không? Vậy mà trực tiếp xóa đi siêu cấp quái cái này một cái cấp bậc kinh nghiệm. Ngươi còn có thể hay không suy tính một chút ta thể nghiệm. Long Phi trong. Lòng oán thầm, hoàn toàn không thể tiếp nhận, lúc đầu, còn muốn lấy một đường đồ sát, sát phạt vạn giới, đẳng cấp trực tiếp bảo tố thăng mấy cấp thật không nghĩ đến, hệ thống một lần cũng càng, trực tiếp một lột đến cùng, ngay cả bắt đầu giới vương loại cấp bậc này, mới cho 100 triệu kinh. Nghiệm, vậy còn dư lại giới vương, chẳng phải là một chút cũng không có, càng nghĩ, Long Phi trong lòng càng là khó chịu. Cuồng bạo. Cuồng bạo. Long Phi nói, một mặt phẫn hận. Đinh, người chơi khởi động cuồng bạo thành công. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được bắt đầu tinh đồ. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thất tinh quyền, phải chăng tu. Luyện. Hệ thống nhắc nhở đến. Tu luyện. Long Phi nói thẳng, thất tinh quyền, Long Phi đã từng gặp qua, cùng bắt đầu tinh đồ tương liên. Trực tiếp điều động bắt đầu vạn giới lực lượng, cực kỳ khủng bố, so hiện tại hắn hiện đang xuất thủ một quyền vô địch, uy lực càng lớn, Long Phi căn bản là không có cách cự tuyệt, bởi vì theo lấy thực lực gia tăng, rất nhiều thủ đoạn đã theo không kịp tu vi. Của hắn, trước mắt trừ đại đạo chi thủ còn có giới vương chi nhận một đao, còn có vừa. Mới tuôn ra tới lạc uyên cửu đã bên ngoài, Long Phi cũng chỉ có thể vận dụng. Một quyền vô địch nhưng là một quyền vô địch. Dù sao vẫn là đơn thuần nhục thân chi lực để Long Phi đánh không ra mảy may thoải mái cảm giác, có thể nói, hiện tại lực lượng này, chính là Long Phi muốn, xoát, quang mang lóe lên, Long Phi trực tiếp tu luyện thành công. Đinh, chúc mừng người chơi tu luyện thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi chỉ cảm thấy trên hai tay tràn ngập vô. Tận lực bộc phát, nhất là tại cùng bắt đầu tinh đồ sâu chuỗi nháy mắt, Long. Phi càng là có thể cảm giác được lực lượng nháy mắt gia tăng gấp trăm lần, phản phất thiên địa này đều đã không thể thừa nhận mình lực lượng. Ta sát, bắt đầu vạn giới lực lượng, ngu bức như vậy. Làm sao bắt đầu giới vương như thế rác rưởi? Long Phi sững sờ, lực lượng này quá cường hãn, cùng trước đó bắt đầu giới vương triển hiện ra. Căn bản không tại một cái cấp độ, bất quá nghĩ lại ở giữa, Long Phi ánh mắt trực tiếp tuần sát bắt đầu tinh đồ. Cái này mới nhìn ra đến căn bản, lúc này, bắt đầu tinh mưu toan bên trên, mỗi một ngôi sao đấu phía trên ngưng. Luyện ra tiểu nhân đều là chính hắn, thứ này cũng ngang với nói, chẳng khác gì là tám cái mình đồng thời ra quyền. Cái này ngưu bức, sợ sẽ là tôn giới người kia, cũng tuyệt đối không chống. Đỡ được một quyền này đi. Còn có nữ nhân kia, thần nữ lại có thể thế nào? Nếu là thật sự có thế nhìn. Thấy, ngược lại là muốn nhìn. Ai lực lượng cường hãn hơn một điểm? Nháy mắt, Long Phi trong lòng bành trướng đến không được, liền chênh lệch đối hư không rống to một câu, còn có ai? Đương nhiên, Long Phi ánh mắt cũng chưa bao giờ từng rời đi truyền tống môn. Ngưng tụ bên trên, cho đến trước mắt, cũng mới 80%, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, Long Phi mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng lại không có biện pháp gì mà lúc này, tại tinh yêu giới bên trong, tại sao trời cung trước, đã tụ tập vô số người tinh yêu giới hạ, vạn giới người cũng đã đến, trừ vạn giới giới vương. Còn có các cái thế giới một số cao thủ, tất cả đều tề. Tụ tinh yêu giới, lần này, bọn hắn tự nhiên là nhận được tinh yêu giới vương hiệu triệu, đến đây. Cùng cử hành hội lớn, ngồi đợi Long Phi bị trảm. thật là lớn chiến trận, để chúng ta vạn giới đến xem một người tử vong. Cho dù chết, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá là một cái nghịch tặc, chết không có gì đáng tiếc. Đúng a, một cái nho nhỏ nghịch tặc, có thế ở tại chúng ta vạn chúng kiến. Thức phía dưới, chậm rãi chết đi, cũng coi là một loại vinh hạnh đặc biệt. Tinh yêu phía dưới, vạn giới giới vương, chuyện trò vui vẻ, hiện tại, bọn hắn căn bản không cần sinh tử tương đối bởi vì, chỉ cần Long Phi chết, bọn hắn tinh yêu giới hạ vạn giới liền sẽ trực. Tiếp tấn cấp, căn bản không cần đánh, liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài, cho nên hiện tại, lẫn nhau ở giữa thân mật vô gian, tựa như là bằng hữu, có thể nói, so với cái khác vạn giới người mà nói, đã trực tiếp hơn người một. Bật mà cũng tại lúc này, tinh yêu giới vương thân ảnh bỗng nhiên từ sau trời cung. Phía trên đi ra. Gặp qua giới vương đại nhân. Vạn chúng một tiếng, vô cùng tôn sùng cúng bái, tại trong lòng bọn họ bên trong, tinh yêu giới vương chính là thần đồng dạng. Tồn tại, tinh yêu giới vương có chút khoát tay, một mặt quyến cuồng chi sắc. Rất tốt, không được bao lâu, các ngươi đều đem tấn thăng, thành là siêu cấp. Mạnh giới phía dưới, mạnh nhất vạn giới. Tinh yêu giới vương nói. Ha ha ha, vẫn là giới vương đại nhân thủ đoạn cao minh. Trực tiếp đem kia nghịch tặc thân nhân bắt lại, để hắn tự chui đầu vào lưới. Đối, chỉ cần kia nghịch tặc vừa chết, chúng ta liền có thể tấn cấp. Đều là dựa vào đại nhân lực lượng A. Ha ha, đại nhân mới là ngưu bức nhất, cái gì vạn thú thế giới, cái gì bắt đầu. Thế giới, đều là rác rưởi A. Tinh yêu giới hạ vạn giới người nói, lúc này, mấy cái khác siêu cấp mạnh giới người cũng đi theo tại tinh yêu giới. Vương sau lưng, nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái trong lòng đều là thấp. Thỏm vô cùng cực kỳ không cam lòng thế nhưng là, không có biện pháp nào bởi vì tinh yêu giới vương, thật chính là trời ở đây, chính là duy nhất chân thần, bọn hắn nào dám nói ra nửa chữ không? Ha ha ha, nói tốt, đi. Bản tọa chính là chỗ này chân thần, chính là chúa tể. Bất luận cái gì ngỗ nghịch, tại bản tọa trước mặt, đều đem vỡ nát thành cặn. Bả. Tinh yêu giới vương nói, cuồng vọng đến cực hạn, mà lúc này, tại cái này sao trời cung trong khắp ngõ ngách hai cái thân ảnh, ẩn núp ở trong đó, chính là Nha Nha cùng Hồng Thu Diệp lúc này, bọn hắn đã lẫn vào trong đám người, muốn âm thầm ra tay đương nhiên, Hồng Thu Diệp là nghĩ một mình xuất thủ, căn bản sẽ không để Nha. Nha mạo hiểm, đã đem con thuyền bỉ ngạn, kết nối tại Nha Nha trên thân. Đại tỷ tỷ, không cần, cầu ngươi không cần. Ngươi cây bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Nha Nha đau khổ cầu khẩn, nhưng nàng chỗ nào là Hồng Thu Diệp đối thủ, căn bản là không có cách tránh. Thoát. Nha Nha, ngoan. Nghe lời, hiện tại đúng là bọn họ đắc ý nhất thời điểm, ta. Chỉ cần một lần trùng sát, y. Chỉ muốn giết chết tinh yêu giới vương, hết thảy liền cũng đủ. Hồng Thu Diệp. Một mặt kiên định, run run nói.